Chương 61, bạo tạc xoay chuyển trời đất, thứ tám càng. Nghe được mù cụ rồ lời nói, thì ủ gà nhất tộc mấy người trong nháy mắt khẩn trương lên, nhấc lên nhu quyền tư thế, đem mù cụ rồ vây lại, đem bạch nhãn giao ra đây. Không phải sau đó quả tự phụ mù cụ rồ khỏe miệng vùng lên một tia ngoạn vị nụ cười, hậu quả gì ta ngược lại tờ hờ tờ ra rất muốn biết. Tinh anh thượng nhẫn thời điểm, mù cụ rồ đều không sợ chút nào hỉ ủ gà bộ tộc cùng đàn rồ vây công, chớ đừng nhắc tới hiện tại mình đã là ảnh cấp tồn tại ai nhu quyền. 64 trưởng nhu quyền. Một 128 trưởng chứng kiến có chút hỉ ủ gà tộc nhân thậm chí ngay cả một 128 trưởng đều đánh không được. Mù cụ rồ không khỏi lộ ra thần sắc khinh thường, đơn giản là một đám ô hợp chi chúng mà thôi, lại còn dám ở trước mặt mình kêu gào. Nếu như vậy, ta liền cùng các ngươi vui đùa một chút ta, mù cụ rồ cười nói. Mù cụ rồ nâng lên hai cánh tay, hai tay thân bình thành trường, vung động. Một trường, hai trường, tứ trường, mù cụ rồ cánh tay huy di chuyển tốc độ càng lúc càng nhanh, dần dần mơ hồ. Bắt trưởng 16 trưởng 32 trưởng 64 trưởng 15 một 128 trưởng chốc lát thời gian liền hư ra một 128 trưởng. Mỗi một trưởng đều đánh vào hỉ ủ gạ bộ tộc tộc nhân huyệt đạo bên trên trước mắt hỉ ủ gạ nhất tộc tộc nhân có thể nào chưa quen thuộc. Đây chính là hỉ ủ gạ bộ tộc nhu quyền bên trong lợi hại nhất nhất thức, nhu quyền. Một 128 trưởng mì tạ giả xì mù cụ rồ, ngươi. Ngươi làm sao lại chúng ta hỉ ủ gà nhất tộc nhu quyền hỉ ủ gà nhất tộc tộc nhân trên mặt dồn dập lộ ra khó tin thần sắc, hỉ ủ gà ra nhu quyền nhưng là hỉ ủ gà nhất tộc bí thuật, căn bản không khả năng bị ngoại nhân học được. Hơn nữa không có bạch nhãn khám phá kinh lạc, huyệt đạo công năng cùng phối hợp, nhu quyền uy lực cũng căn bản không thi triển được 1/2 phần 10. Thế nhưng, cụ bị bạch nhãn, hơn nữa đối với nhu quyền nguyên lý lại vô cùng hiểu rõ ngủ cụ rồ. Làm sao có thể nắm giữ không được cái này nhu quyền? Không chỉ có riêng là những thứ này, a mù cụ rồ toàn thịnh trên dưới huyệt đạo phun trào ra đại lượng trả cờ dạ, sau đó càng là cả người xoay tròn, từ từ trả cờ dạ ở mù cụ rồ quanh thân tạo thành một cái tỉ mỉ màu xanh nhạt trả cờ dạ lồng bảo hộ. Hồi thiên đây là xoay chuyển trời đất chỉ có tông gia mới có thể nắm giữ hỉ ủ gạ cao nhất phòng ngự bí thuật. Ngươi làm sao lại một cái hỉ ủ gạ tộc nhân hiển nhiên nhận ra mù cụ rồ sử dụng thuật, chính là hỉ ủ gạ bộ tộc mạnh nhất phòng ngự thể thuật xoay chuyển trời đất, lấy mù cụ rồ, không được lớn tiếng kêu lên. Chẳng qua là đơn giản đem trả cờ giả ngưng tụ ở bên ngoài cơ thể kỹ xảo mà thôi, là tối trọng yếu chính là để toàn thân huyệt đạo phóng thích trả cờ giả điểm này mà thôi, sau đó muốn nghiên cứu ra xoay chuyển trời đất vô cùng đơn giản. Nếu không nguyên tắc bên trong, thì ủ gạ nệ gì cũng không khả năng chính mình nghiên cứu ra xoay chuyển trời đất. Cùng với nói là hỉ ủ gạ nệ gì là hỉ ủ gạ nhất tộc thiên tài, không bằng ngoại trừ hỉ ủ gạ nệ gì còn lại tất cả đều là tài trí bình thường mới có thích hợp hơn một điểm, trưởng khống mạnh mẽ như vậy huyết kế hạn giới, thậm chí ngay cả một cái ảnh cấp cường giả đều không thể sinh ra, còn dám xưng mình là cổ nổ hạ đệ nhất đại tộc, thực sự là thật là tức cười. Mù cù dô động tác trên tay đương nhiên vẫn chưa xong. Nếu không lẽ nào sử dụng xoay chuyển trời đất chỉ là vì hướng nhật hướng bộ tộc lấy le một chút sao, mù cụ rổ có thể sẽ không như thế buồn chán. Trước người từ trả cờ giả ngưng tụ ra xoay chuyển trời đất từ đạm lam sắc biến thành màu lam đậm, nhan sắc KNZ Nga Y KNZ Gia Y đả cờ cuối cùng toàn bộ xoay chuyển trời đất phảng phất là không chịu nổi mạnh mẽ như vậy trả cờ giả quan chú. Đột nhiên bạo tạc tinh thuần trả cờ giả sinh ra sóng xung kích hướng ra phía ngoài khuyết tán. Bộc phát ra từng đạo sóng gợn một dạng khí lãng, lấy mù cụ rồ làm trung tâm phân tán bốn phía. Nhu quyền. Bạo tạc xoay chuyển trời đất quay chung quanh ở mù cụ rồ chung quanh hỉ ủ gà nhất tộc ní ra, trực tiếp bị cơn sóng khí này ném đi, bay ra ngoài, ước chừng rơi vào ngoài mấy chục thước địa phương. Loại này dưới vụ nổ, mù cụ rồ doanh trướng tự nhiên cũng là khó giữ được, bể từng luồng vải cùng từng cục gỗ vụn. Trong đại doanh xảy ra như vậy bạo tạc. Đương nhiên ở đệ thời khắc này liền kinh động thân là chiến trường tổng huy Mỹ tạ dạ xì mù dạ xạ kỳ. Không có có thời gian mấy hơi thở, Mỹ tạ dạ xì mù dạ xạ kỳ liền xuất hiện tại nơi đây. Nhìn nằm dưới đất hỉ ủ gà nhất tộc tộc nhân, nhìn lại đứng ở chính giữa vẻ mặt lạnh nhạt mù cụ rồ, Mỹ tạ dạ xì mù dạ xạ kỳ làm sao có thể còn không nghĩ tới xảy ra những chuyện gì. Chứng kiến mù cụ rồ chút nào không việc gì. Mị tạ giả xì mù giả xạ kỳ hơi chút thả chút tâm, bất quá chuyển mà đầu đau, mù cụ rồ vừa tới không có nửa ngày, liền đem ủ chỉ hạ bộ tộc cùng hỉ ủ gạ bộ tộc tất cả đều phá tan đánh một trận. Toàn bộ thủy quốc chiến trường, ủ chỉ hạ bộ tộc cùng hỉ ủ gạ nhất tộc nhì dạ ước chừng chiếm cứ 7-8 phần 10, kế tiếp, phòng trường chính mình mệnh lệnh càng là sẽ bị bằng mặt không bằng lòng. Mị tạ giả xì mũ giả xạ kỳ cực kỳ tinh tưởng, mũ cụ rồ trong tay có vài đôi bạch nhãn, hỉ ủ gạ bộ tộc tìm tới cửa cũng là chuyện tất nhiên. Mị tạ giả xì mũ giả xạ kỳ giả bộ làm một bộ sắc mặt âm trầm dáng vẻ mắng, hồ đồ, chiến sự trước mặt, không cùng vụ nhẫn bạo phát chiến tranh, cư nhiên thôn của chính mình bên trong náo loạn lên. Mị tạ giả xì mũ cụ rồ, thủ tiêu tiền tuyến chiến đấu đội đội trưởng chức vị, phía sau thủy quốc sau khi chấm dứt lại do hổ cả đại nhân định đoạt. Tiền tuyến chiến đấu đội đội trưởng là cái gì quỷ? Mù cụ rồ trong lòng một bên nhổ nước bọt đến, giúp mình thoát tội cũng muốn cái tốt một chút lý do à, mình mới tới mấy giờ, là được tiền tuyến chiến đấu đội đội trưởng, thật coi hỉ ủ gạ bộ tộc là một đám heo à đối với thúc thúc của mình, mù cụ rồ biểu thị bất đắc dĩ. Quả nhiên, nghe được mỉ tạ giả xỉ mù giả xả kỳ như thế nhẹ bỗng liền muốn bỏ qua việc này, mới chạy tới hỉ ủ gà nhất tộc tộc nhân không muốn. Mỉ tạ giả xỉ 277 tử tiêu, ngươi có ý tứ mỉ tạ giả xỉ mù cụ rổ xuất thủ đả thương người, phải nghiêm túc xử trí đối với phải nhìn chu vi ẩm ý trách chính mình hỉ ủ gà bộ tộc. Mỉ tạ giả xỉ mù giả xả kỳ sắc mặt là thật từ từ âm trầm xuống, thân là ám bộ bộ trưởng chính mình khi nào bị qua như vậy chất vấn. Ảnh cấp cường giả tối đỉnh khí thế đột nhiên không giữ lại chút nào toàn bộ buông thả ra tới, sát khí tràn ngập bốn phía, chu vi hỉ ủ gà nhất tộc nì giả không khỏi thân thể phát lạnh, đều tự giác ngậm miệng lại. Ta nói, liền quyết định như vậy, các ngươi người nào còn có ý kiến sao? Tử tiêu lạnh như băng mắt thần hoàn chiếu cố một vòng, bốn phía hỉ ủ gà tộc nhân toàn bộ đều ngậm miệng lại, không phải lên tiếng nữa. Nhìn khí thế toàn bộ khai hỏa mỉ tạ giả xỉ mù giả xà kỳ. Mù cụ rồ lần đầu tiên cảm nhận được chính hắn một chú cường đại, không ra kẻn sẩy gẳng trả cờ dạ hình thức, chính mình căn bản không có thể thắng lợi. Quả nhiên cường đại, không hổ là cổ nổ hạ ám bộ bộ trưởng. Được rồi, không có chuyện gì đi trở về a, chuẩn bị kế tiếp đối chiến thủy quốc chiến sự. Mị tạ giả xì mù giả xạ kỳ cũng dần dần thu hồi khí thế của mình, thản nhiên nói. Hai anh, khi u gạ bộ tộc tuy có không cam lòng, thế nhưng bị chấn nhiếp bởi mì tạ giả xì mù giả xạ kỳ uy thế lực, vẫn là chậm rãi tán đi.